Thiên thần. Audio truyện chấm .org. Chương 201, đang xen giữa vàng và đỏ. Không, Phong tiền bối, ngài ngàn vạn lần đừng nói như vậy. Phong Liệt đau xót lắc đầu. Chuyện này không trách Phong tiền bối, là hắn quá giảo hoạt quá tà nhẫn, y oán độc nhìn Diệp Vô Thần, nỗi hận mau chóng tràn ngập trong lòng. Có ai sẽ nghĩ rằng, trên người hắn lại giấu hỏa khí lợi hại như thế, dùng nó bắt cóc Phong Như. Lại có ai sẽ nghĩ rằng, ngay cả chiến thần đều chính miệng đồng ý cho hắn rời đi, hắn lại tà nhẫn giết chết Phong Như ngay trước mắt họ, đồng thời thiêu rụi thi thể nàng. Hắn không nên là một kẻ mãn phu bất chấp hậu quả, càng không nên tà nhẫn và đáng sợ như vậy. Nhưng hết thảy lại thật sự xảy ra, khiến thật sự trở thành địch nhân không chết không thôi. Hành vi của Diệp Vô Thần cuối cùng cũng xúc phạm đến giới hạn của Phong Triêu Dương, hổ thẹn cùng lửa giận khiến Phong Triêu Dương vốn dĩ muốn tha hắn rời đi đã không thể không giết hắn. Rút binh khí của ngươi ra đi, truyền nhân kiếm thần thì phải cầm kiếm mà chết. Phong Triêu Dương ngửa lên trời thở dài. Đây là sự khoan thứ cuối cùng y dành cho Diệp Vô Thần, chỉ là sự tôn trọng với bạn cũ Sở Thương Minh thôi. Tuy rằng bất kỳ ai đều biết, chiến thần muốn giết hắn thì chỉ cần một đao. Diệp Vô Thần ôm Ngưng Tuyết lên, một tay ngoắt vào trong ngực, tay phải vươn ra, một luồng kim quang chói mắt và một luồng hỏa quang nóng rực đồng thời xuất hiện. Trong tay đã nắm một thanh đại kiếm rực lửa. Trong tình cảnh này, hắn vẫn không lựa chọn để Nam Hoàng kiếm, trảm tinh bại lộ, mà dùng hỏa chi lực tự nhiên thao túng, hoàn toàn che phủ thân kiếm. Tuyết Nhi, muội sợ không? Diệp Vô Thần dùng thanh âm chỉ có nàng mới có thể nghe thấy nói bên tai nàng. Không sợ. Chỉ cần ca ca ở bên, muội vĩnh viễn sẽ không sợ. Nhắm mắt lại, gì cũng đừng nhìn. Chờ khi muội tỉnh lại, chúng ta liền có thể về nhà rồi, được không? Ca ca. Hửm. Người huynh nóng quá. Đúng, vì ca ca đã ăn trái cây màu đỏ kia cho nên mới nóng. Tuyết Nhi ngoan ngoãn ngủ đi, được không? Vâng. Ca ca, Ngưng Tuyết nhắm mắt, nằm sấp lên vai hắn, nước mắt lặng lẽ thấm ướt vai hắn. Trên người Diệp Vô Thần bắt đầu lóe lên quang mang màu lửa, hệt như có một luồng lửa đang rực cháy trên người hắn, ngọn lửa càng lúc càng mạnh. Khí thế bao phủ xung quanh cũng càng lúc càng mạnh. Diệp Vô Thần rõ ràng không sợ lửa không sợ nóng, trên dưới cả người mỗi một bộ phận đều như đang bị lửa thiêu đốt, vô thần lực đang trào dâng điên cuồng kia sinh ra cuồn cuộn, dường như tùy thời đều có thể đánh sâu vào thân thể hắn rách toạc ra, trong cơn đau dữ dội, sắc mặt hắn lại bình tĩnh một cách quỷ dị, khóe miệng thậm chí còn nhếch lên một nụ cười âm u, bởi vì càng đau đớn thì hắn sẽ nhận được lực lượng càng lớn. Cuối cùng, khí thế và sát khí khủng bố ấy khiến khuôn mặt Phong Triêu Dương xuất hiện ngưng trọng. Phong Liệt và Phong Lăng càng hãi hùng không thôi. Họ liên tục thầm nhủ trong lòng. Đây rốt cuộc là người thế nào? Rốt cuộc là người thế nào? Bầu trời bắt đầu tối xuống, khí thế dồn nén kia vẫn đang bành trướng, lan rộng. Cả người Diệp Vô Thần bị quang mang màu đỏ bao vây hoàn toàn. Trong ngực hắn, Ngưng Tuyết im lặng nằm ở đó không chút nhúc nhích, hệt như đã mệt mỏi ngủ thiếp đi. Phong Triêu Dương bắt tay trái ra đằng sau. Một tay cầm đao chỉ về phía Diệp Vô Thần. Hiện tại, y đã không đơn thuần là muốn giết hắn nữa, mà đã coi hắn thành một đối thủ. Hai chiếc bóng màu đen và tím va chạm không ngừng, như hai tia chớp khác màu đang xen va vào nhau, phát ra năng lượng nổ tung vang trời rung đất. Mặt đất có vô số khe rãnh lớn lớn nhỏ nhỏ, tàn phá khắp nơi, trong phạm vi vài trăm thước gần như tìm không ra nơi nào còn toàn vẹn. Ầm. Cát bụi đầy trời, một luồng quang mang đen nhánh bắn thẳng trời cao. Mặt đất bị nhấc lên cao vài chục thước, ngay cả đất đá đều đang sợ hãi, rung rinh không ngừng. Sinh linh xung quanh ồ ạt dừng chân ở xa xa, không một sinh vật nào dám tới gần. Lại là một lần va chạm dữ dội, sau đợt cuốn bụt ngắn ngủi, hai luồng quang mang một đen một tím song song vọt ra ngoài, đứng nhìn nhau cách cự ly trăm thước. Trên người Lục Thiên nhiều thêm hơn chục vết thương lắc nhắc, trên khải giáp giăng đầy vết hỏm, những vết này toàn bộ đến từ thiên phạt chi nhận. Mà ánh mắt cả vẫn lạnh lùng như trước. Hoàn toàn không có bất kỳ vẻ đau đớn khó chịu nào, ngay cả hơi thở đều không trở nên nặng nề hay hỗn loạn. Đồng tâm cả người hoàn hảo không hề tổn thương, sắc mặt lại trở nên trắng bệch rõ ràng. Nàng chẳng phải không nhìn ra được, nàng không bị thương là vì gã Lục Thiên trước mắt này chẳng hề muốn tổn thương nàng. Dưới đấu pháp dốc hết toàn lực, thậm chí lưỡng bại câu thương của nàng, cả vẫn đáp trả tự nhiên, vững vàng như núi. Bỗng dưng, ánh mắt nàng đảo về phía tây bắc. Phương hướng đó truyền tới khí tức nàng quen thuộc, luồng khí tức ấy không ngừng bành trướng, không ngừng cường đại. Vị trí, là Hoàng cung Đại Phong lúc trước vừa mới thoát khỏi. Nàng bỏ lại Lục Thiên, xông về phương hướng đó, nhưng bị thân thể cao lớn của Lục Thiên cản ở trước người, lạnh giọng nói. Mong công chúa theo thuộc về trở về. Chúng ta đã tìm đằng đẵng cả trăm năm, lần này bất kể thế nào cũng phải dẫn người trở về. Phù. Bóng tối khôn cùng vô thanh vô tức che phủ mặt trời, trước mắt Lục Thiên hoàn toàn tối đen, như bị bịt chặt mắt lại. Gã nhướng mày, trừng đôi mắt, quát lớn. Hắc công chúa, với lực lượng của người bây giờ, hắc ám lực cỡ này vốn dĩ không thể vây khốn thuộc hạ. Hay a. Một tay gã giơ lên đỉnh đầu, một quả cầu màu tím hình thành trong lòng bàn tay, đồng thời mau chóng khuếch trương, trong nháy mắt đã biến thành cao chừng nửa thước. Mà lực lượng hắc ám che phủ xung quanh và trên bầu trời vài trăm thước như tìm thấy chỗ thoát điên cuồng tràn vào trong quả cầu tím. Hắc ám bắt đầu trở nên nhạt, lui dần, mãi cho đến khi hoàn toàn biến mất. Mà đồng tâm cũng đã dùng tốc độ nhanh nhất tháo chạy rất xa. Lục Thiên không hề lúng túng, gã vẫy hai tay, một luồng tử lôi xuất hiện trong tay, ngưng tụ thành một ngọn thương lớn vần đầy tử quang, mũi thương cực kỳ rộng, thân thương dài chừng ba thước, hắn một tay giơ thương lên đỉnh đầu, dốc hết toàn lực bắn về phía đồng tâm đang bay đi. Thân thương bay vụt mang theo tiếng rít chói tai đến cực điểm, không gian nơi nó đi qua dao động dữ dội, mặt đất bị khí thế to lớn ép đến lún xuống, nương theo thân thương bay tới hình thành một vệt dài thẳng tắp. Đồng tâm vừa quay đầu thì trường thương đã từ bên phải nàng, gần như bay sượt qua người nàng, vẻn vẹn là dư ba của năng lượng đã đánh bay nàng, ngã ra ngoài xa tích tắp, lăn lộn hơn chục thước trên đất mới vất vả dừng lại. Lục Thiên lại lần nữa xuất hiện ở trước người nàng, ngọn trường thương vờn đầy tử quang kia cũng xuất hiện một cách quỷ dị trong tay gã. Gã vừa định mở miệng thì trước mắt lại lóe hồng quang, gã nhíu chặt đôi mày rậm, vắt ngang thân thương, thiên phạt chi nhận đột ngột bay tới găm lên thân thương, lôi quang bắn ra tứ phía. Một tiếng vang nhỏ, thiên phạt chi nhận tự động bay về, trở lại trong tay đồng tâm vừa mới đứng dậy. Đồng tâm nhìn chằm chằm vào nam nhân hình thể to gấp mấy lần mình này, sát ý và oán hận trong lòng sớm đã lên đến cực hạn. Lục Thiên biết bất kể mình khuyên nhủ thế nào nàng cũng không thể chủ động theo gã trở về, nhướng mày nói. Nếu công chúa cứ khăng khăng vùng vẫy, vậy thứ cho thuộc hạ đắc tội. Chờ ngày sau công chúa khôi phục sẽ nguyện chịu công chúa trách phạt. Hai tay gã nắm thương, nhúng người vẫy ra, lần đầu tiên chủ động xuất thủ, mũi thương vẽ lên một vòng cung màu tím, quét về phía người đồng tâm. Đoàn. Đoàn. Đoàn. Mỗi lần thân thương khu lên đều mang theo tiếng sấm vang đáng sợ, thỉnh thoảng khi đánh thẳng xuống lại phát ra thanh âm na ná sét đánh. Đồng tâm khi đối mặt với Lục Thiên không dùng vũ khí còn không bằng thì lúc này ngay cả gần người đều đã trở thành điều không thể. Thân ảnh nhỏ nhắn tới lui lui trong bóng thương, lại liên tiếp bị dồn lui, rồi liên tục bị cuốn lấy, không cách nào tiến công cũng không cách nào thoát thân. Chết! Đồng tâm bị cuốn lấy đến mức không thể tránh nổi đành phải dùng thiên phạt chi nhận đỡ lấy thân thương, nhưng lực lượng đáng sợ kia chỉ bị ngăn cản thoáng chốc liền đánh văng thiên phạt chi nhận, khu lên đập mạnh vào ngực đồng tâm. Thân thể đồng tâm nhất thời như một chiếc lá khô bay ra ngoài xa tích tắp. Phục! Cả người đồng tâm vô cùng đau đớn, trong miệng liên tục phun ra máu tươi đỏ lòm. Nàng lau vết máu ở khóe miệng, run rẩy đứng dậy, sắc mặt trắng bệch dọa người, thân thể cũng lắc lư suýt đổ. Chỉ có đôi mắt vẫn bình tĩnh kiên định tỏa ra sát ý và phẫn nộ như trước. Tia lửa bắn tứ tung, trảm tinh rực lửa lần đầu tiên va vào trảm phong đao. Phong Triêu Dương và Diệp Vô Thần đều không truy kích, bởi vì đây chỉ là thăm dò lực lượng. Trong nháy mắt thân thể hai người chia ra, Phong Triêu Dương ở khoảng cách gần đã thấy rõ mặt hắn. Có lẽ là vì giết được Phong Như nên vẻ hung tợn và thô bạo trên mặt hắn đã biến mất không thấy, hiện giờ biểu lộ ra chính là bình tĩnh và lạnh lùng. Lại không hề có bất kỳ vẻ sầu lo và sợ hãi nào. Phong Triêu Dương nhảy bật về chỗ cũ, mà Diệp Vô Thần lại lui về sau hơn chục bước mới đứng vững. Ở nơi vũ khí họ tương giao lúc trước, mặt đất rắn chắc đã nứt toang một cách khoa trương. Trên mặt Phong Liệt, Phong Lăng và cả những người xung quanh đều xuất hiện vẻ động dung, bởi vì hắn không ngờ lại chẳng chút thương tổn cản xuống một đao của chiến thần. Khiến họ hầu như không dám tin vào mắt mình. Mà mặt đất nứt toát kia đã tỏ rõ đó quả thật là một kích của chiến thần. Năng lực của Diệp Vô Thần lúc này đã vượt qua thiên cấp. Một quả thiên diệt hỏa long quả, thiêu đốt tất cả tiềm lực của hắn, tăng lực lượng của hắn lên gấp trăm lần, ngàn lần. A! À, một tiếng rống to, Diệp Vô Thần như một con mãnh thú nổi điên, chủ động tấn công về phía Phong Triêu Dương, chém xuống một hình cung màu lửa, một đao một kiếm lại giao nhau lần nữa, năng lượng bộc phát ra khiến thị vệ xung quanh hộc máu bay ra ngoài. Chết một mảng lớn. Phong Liệt và Phong Lăng suýt nữa bị kình phong mãnh liệt xé nát thân thể.

rốt cuộc trước mắt tối sầm, một nguồn máu tươi điên cuồng phun ra. Thiên thần. Audio truyện chấm ORG. Chương 205, Đâm Xuyên. Hoàng thượng. Phụ hoàng. Phong Lăng và người bảo vệ bên người y cực kỳ hoảng sợ, tay chân luống cuống đỡ y dậy. Phong Lăng giọng căm hận nói. Phụ hoàng người yên tâm, cho dù Diệp Vô Thần có bản lĩnh thông thiên, thì đêm nay tuyệt đối chắc cánh khó bay. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha, thân thể Phong Liệt mềm mặt, cười thảm. Hắn chết thì có thể thế nào, hắn chết rồi, chiến thần của Phong gia ta có thể trở lại chăng? Phong thần tam lão có thể trở lại chăng? Bốn người họ, có thể địch lại thiên quân vạn mã. Lại toàn bộ bị hắn hủy, bị một mình hắn hủy. 20 năm trước, Diệp gia làm trẫm không thắng mà về, hôm nay 20 năm sau, một tiểu bối của Diệp gia không ngờ trong vòng một ngày lại hủy hoại Phong gia của trẫm đến mức như thế. Diệp gia, lẽ nào thật đúng là khắc tinh của trẫm ư? Phụ hoàng, Phong Lăng há mồm, muốn nói lời gì an ủi nhưng cuối cùng không nói ra nổi. Trận đả kích này, với Phong gia gã mà nói thực sự quá lớn, lớn đến mức ai cũng không thể chịu nổi. Từ bé đến lớn, Phong Liệt ở trước mặt cả lúc nào cũng là uy nghiêm lẫm liệt, xử sự không hoảng, sóng lớn sóng nhỏ đều ung dung đối phó, chưa từng thấy y hoang mang thất thố bao giờ, khiến gã vừa kính vừa sợ. Mà hôm nay, đại hôn bị hủy, trơ mắt nhìn Diệp Vô Thần cướp người đi, cả đời y lần đầu tiên bị bắt cóc, điều này vốn đã là sỉ nhục cực lớn. Song, hết thảy chỉ vừa mới bắt đầu. Ngay lúc vừa rồi, Phong Như bị giết chết tà nhẫn trước mặt y, Phong Triêu Dương chết. Phong thần tam lão chết. Đã kích như tai nạn này, y sao có thể chịu nổi? Diệp Vô Thần từ vị trí ngự thư phòng dẫm máu tươi một đường đi về phía nam, ánh đao tên bắn chi chít kia vẫn không thể giữ bước chân hắn, khi đến của hoàng cung thì đã cả người nhuộm máu, mà mái tóc và váy dài của Ngưng Tuyết vẫn trắng như thường, không dính một chút máu tươi nào. Bởi vì bên ngoài cơ thể nàng đã có tấm chắn phòng hộ Diệp Vô Thần dùng một nửa lực lượng dựng lên. Toàn bộ cút hết. Hắn rống lớn một tiếng, nhún người, dùng toàn lực vọt lên cao. Lao về phía cửa cung bị thị vệ chen lấn đông nghịt, lúc cả người đáp xuống, tay phải đã vung ra, trảm tinh kiếm vút lên một luồng hỏa mang pha lẫn màu vàng, lực lượng mang tính hủy diệt điên cuồng tràn xuống bên dưới, hơn 200 thị vệ dưới lực lượng cuồng bạo như bị Thái Sơn áp đỉnh, nằm gục dưới đất, bị ép đến biến dạng, ngay cả binh khí trong tay họ cũng bị ép đến biến hình. Ầm. Một tiếng, cánh cửa cung tồn tại không biết bao nhiêu năm kia rầm rầm đổ xuống, vùi lấp luôn cả đám thị vệ đã chết thảm kia. Diệp Vô Thần rốt cuộc đáp xuống đất, trảm tinh kiếm cắm sâu vào mặt đất đã sụp đổ, mặt đất rung rinh một cái, xung quanh đã không còn một ai có thể đứng, những thị vệ theo đuôi đằng sau toàn bộ trợn mắt há mồm, toàn thân run cầm cập không dám tiến về trước. Hình ảnh vô cùng thê thảm ấy đã dễ dàng đánh tan phòng tuyến tâm lý của họ. Tuyết Nhi! Chúng ta, có thể ra ngoài rồi. Hắn dịu dàng nói, đứng dậy, đôi mắt mê muội một hồi. Hôm nay, là ngày đầu tiên hắn giết người. Giỏi nhìn máu tươi thi nát đầy đất, ánh mắt hắn lại vô cùng bình thản. Dường như, hắn vốn dĩ nên như thế, vốn dĩ chính là ma thần khát máu sát phạt sinh linh. Hắn rốt cuộc bước ra khỏi cửa cung, cố nén cơn đau như xé toạc chạy về trước. Nhưng trước mắt, lại không phải là thiên phong thành người tới người lui, mà là thuần một sắc toàn là người. Con đường phía trước đã bị phong tỏa hoàn toàn, đứng trật tự ngay ngắn đầy thành vệ binh bận khải giáp màu đồng, tay cầm kiếm thuẫn. Từ xa nhìn lại, điểm cuối trong tầm mắt vẫn là biển người, khiến người ta không hề nghi ngờ rằng đội ngũ này dài trăm trượng, rộng trăm trượng. Chỉ vì một mình hắn. Diệp Vô Thần ưỡn thẳng người, ngẩng cao đầu, đi về phía đội ngũ khổng lồ đã chờ hắn lúc lâu. Đằng sau, đội thị vệ cũng mau chóng ùa tới, vây lấy hắn. Hoàng thượng, Diệp Vô Thần đã chạy ra bên ngoài cung, hiện tại bị Nhạc tướng quân dẫn quân ở thành Tây bao vây, chắp cánh khó bay. Phong Liệt vô cùng suy yếu bỗng mở bừng đôi mắt, hét lớn. Lập tức dựng đài quan sát cao nhất trong cung lên. Trẫm muốn đích thân chứng kiến hắn chết. Nếu không thể tự mình nhìn thấy hắn chết, cả đời y đều ăn ngủ khó yên. Một đài quan sát bắt đầu được dựng lên mau chóng, mãi đến khi dựng cao hơn chục thước. Phía trên, bày sẵn vài chiếc kính viễn vọng ma pháp tốt nhất thiên thần đại lục. Khi Nhạc Hám Đông nhận được mệnh lệnh điều động thành vệ binh tới vây quét một người, y hô to hoang đường. Nhưng khi nghe thấy kẻ đó chém giết Phong Triêu Dương, y đờ đẫn rất lâu, sau đó không nói một câu chạy đi, dùng tốc độ nhanh nhất bao vây lấy cửa hoàng cung. Cuộc điều binh quy mô lớn đương nhiên kinh động cả thiên phong thành, nhất thời ai nấy đều cảm thấy bất an, suy đoán rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trên đường hầu như không thấy bóng dáng người qua đường. Trời còn chưa tối hẳn, trên không trung, đã xuất hiện một cung trăng sáng vằng vặc. Nhìn thấy thiếu niên ôm một thiếu nữ nhỏ nhắn, tay cầm kiếm lửa, hệt như từ trong biển máu đi ra, Nhạc Hám Đông không cách nào tin vào mắt mình, sự chấn động trong lòng đã không có thể hình dung nổi. Những thành vệ binh sẵn sàng đón địch kia tương tự cũng khiếp sợ không thể kìm nén. Chính là hắn chém giết chiến thần. Hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào? Trong nhất thời, đội ngũ khổng lồ này im phăng phắc, Nhạc Hám Đông thân trải hàng trăm trận chiến, luôn luôn trấn tĩnh tự nhiên cũng rất lâu không phát hiệu lệnh. Đằng sau, đội thị vệ rốt cuộc tiếp cận, đao phong ép gần người. Trong mắt Diệp Vô Thần lóe lên một luồng huyết quang đỏ chót. Thân thể đẫm máu của hắn vẽ thành một luồng tàn ảnh màu đỏ, nghênh đón đội ngũ khổng lồ trước mắt. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất của hắn, tốc độ đáng sợ ngay cả Phong Thần Tam Lão đều không kịp phản ứng. Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt! Thanh âm da thịt bị xé rách vang lên trùng điệp, khủng bố khiến người ta run sợ. Diệp Vô Thần lúc này hệt như một mũi khoan máu, dùng tốc độ khiến họ không thể tiếp đón đâm mạnh vào đội ngũ này, trong huyết quang mau chóng đâm xuyên. Tốc độ tay hắn khu múa đã nhanh tới mức không thể nhìn rõ, hỏa quang trước người trong lúc bay múa mang theo hoa máu đầy trời cùng tiếng hét thảm xé lòng. Bên tai, thịt vụn xương tàn, khải giáp binh khí bị trảm tinh kiếm chặt nát không ngừng bay qua, trước mắt, hắn có thể nhìn thấy chỉ có một luồng hỏa quang do trảm tinh kiếm đang thành, hắn trực tiếp nhắm mắt, tăng tốc độ lên cực hạn, dùng lực lượng lên cực điểm. Tăng tốc độ vung kiếm lên đến tột cùng. Đội ngũ khổng lồ trật tự đồng lòng nhất thời đại loạn, nhưng Diệp Vô Thần hệt như một ngôi sao băng màu máu, mỗi một người chết dưới kiếm hắn, trong thời khắc cuối cùng của tính mạng đều chỉ nhìn thấy một luồng hỏa quang, hoàn toàn không kịp đưa ra động tác công kích, cho dù thỉnh thoảng có vài người hốt hoảng rút vũ khí vắt ngang trước người cũng sẽ bị khí lãng hải người ấy chặt thành nát vụn. Vạn quân điều động chỉ vì một người. Trước lúc này, không biết có bao nhiêu người vốn dĩ coi lần động binh này thành một trò cười. Ôm tâm tư góp vui tới. Lại đâu ngờ rằng, họ phải đối mặt không phải một người, mà là một ma thần đòi mạng đáng sợ. Trong phút hoảng hốt ngắn ngủi ấy, họ đã bị đánh úp. Đội ngũ một vạn người, bị một người đánh úp. Thế công như bẻ cành khô, thế như chẻ tre, đâm xuyên vô cùng hung tàn, hoa máu bay múa đầy trời khiến họ sợ vỡ mật, cộng thêm từng đợt tiếng thét bi ai thê thảm tuyệt vọng lúc trước. Đằng trước đằng sau đều là biển người. Bất kể là muốn xông qua, hay muốn tránh né thoát đi đều không đường có thể đi. Mà chờ khi hắn tới gần, tốc độ khủng bố và khí thế khiến người ta run sợ ấy làm cho họ hoàn toàn không có cơ hội tấn công, chỉ có thể trở thành một phần của con đường máu dưới chân hắn. Khi Phong Liệt và Phong Lăng đứng lên đài quan sát, cầm kính viễn vọng ma pháp lên, thì bên ngoài thành, đội ngũ khổng lồ ấy đã bị một đường máu đỏ chót từ chính giữa chém thẳng thành hai nửa, bóng người màu đỏ chém ra con đường máu kéo theo vết máu trốn chạy rất nhanh. Thân ảnh mau chóng chìm vào trong màn đêm bắt đầu buông xuống. Kính viễn vọng trong tay Phong Liệt và Phong Lăng song song rơi xuống đất, trợn trừng mắt, rất lâu không nói gì. Cao thủ tuyệt thế chân chính sẽ không sợ thiên quân vạn mã, bởi vì đừng nói là vạn quân, cho dù là 10 vạn trăm vạn quân, khi tấn công một người thì mỗi lần tối đa chỉ có vài người hoặc hơn chục người có thể tạo thành công kích với hắn, những người khác chỉ có thể đứng ở bên quan sát. Cho nên, chỉ cần trước khi kiệt sức, dùng tốc độ nhanh nhất các đội ngũ ra thành lỗ hổng chạy trốn. Thì thiên quân vạn mã cũng không thể vây khốn một tuyệt thế cao thủ. Cho nên, với loại người bước lên thần giai như Phong Triêu Dương, số lượng với họ có thể nói là không hề có uy hiếp. Nếu y muốn đi, trăm vạn binh mã cũng đừng mong lưu y lại. Mà đương nhiên, một nhân tố quan trọng nhất trong này chính là tốc độ di chuyển và tốc độ xuất thủ. Nếu tốc độ di chuyển không thể vượt qua tốc độ di chuyển của đội ngũ, vậy thì không thể thoát khỏi sự vây quấn của đội ngũ. Một mực bị kéo đến kiệt sức mà chết. Nếu tốc độ xuất thủ không đủ nhanh, thì khi di chuyển mau lẹ không thể mau chóng thanh trừ địch nhân ở phía trước, thế thì, công kích của đối phương sẽ rơi lên người. Ngoài ra, nếu có một người với thực lực tương đương ác chế, vậy thì cũng ác sẽ bị chìm ngập trong đại quân, vô vọng trốn chạy. Từ đầu đến cuối, Nhạc Hám Đông không hạ một hào lệnh nào, Diệp Vô Thần chỉ vẻn vẹn dùng mười mấy giây liền thoát khỏi sự bao vây của đội quân vạn người này. Biến đội ngũ khổng lồ chỉ tiến đến hòng bao vây một người thành một trò hề nực cười. Hắn thất thần đi đến chính giữa đội ngũ, một con đường màu máu từ phía trước đội ngũ kéo thẳng tăm tắp liên tiếp đến phía sau cùng của đội ngũ. Mau đuổi theo. Một tiếng quát lớn, đánh thức vô số thành vệ binh bị kinh ngạc đến đờ đẫn, đội ngũ khổng lồ lập tức quay đầu, di chuyển về hướng Diệp Vô Thần rời đi. Tiếng bước chân lại không còn trật tự như lúc đến,